Lời Chúa, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, năm A, ngày 12 tháng 7 năm 2020. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong bài đọc 1 năm A, sách Isaiah chương 55, câu 10 đến câu 11. Isaiah 55, câu 10 đến câu 11. Mời anh xem cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây lời Đức Chúa phán: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Bài đọc thứ hai trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8, câu 18 đến câu 23. Roma, chương 8, câu 18 đến câu 23. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Hallelujah, hallelujah, hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời người sẽ tồn tại muôn đời. Hallelujah. Tin mừng Thánh Matthew chương 13, câu 1 đến câu 23. Người gieo giống đi ra gieo giống. Matthew 13, 1 đến 23. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết ngạt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp: bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đỡ nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ đã được gieo nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 15 thường niên năm A. Ba bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah, bài đọc 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, và bài tin mừng theo Thánh Matthew chương 13 câu 1 đến câu 23, nói về người gieo giống đi ra gieo giống. Có nhiều anh chị em có những phản ảnh làm cho chúng tôi thấy cũng rất vui, là cha cố gắng gửi bài sớm để chúng con nghe trước khi chúng con đi tham dự thánh lễ. Vì nhiều khi đi tham dự thánh lễ mà gặp thánh lễ ở nước ngoài, gặp linh mục ngoại quốc nói đọc làm lễ, tất cả đều bằng tiếng nước ngoài, chúng con điếc, nghe mà không hiểu. Dù có cố gắng nghe mà cũng không hiểu được. Và đó là cái thiệt thòi cho chúng con, những anh chị em Công giáo Việt Nam đang sống, làm việc hoặc là đang chọn một nước thứ hai làm quê hương thứ hai của mình ngoài quê cha đất tổ Việt Nam. Có những người ở cả 5 năm, 10 năm mà nói nghe lời Chúa bằng tiếng nước ngoài không phải dễ hiểu đâu cha. Tôi nói tôi nghe bằng tiếng mẹ đẻ đây còn chưa hiểu đi, thì huống chi là nghe bằng tiếng nước ngoài. Vì lời của Chúa không phải ai nghe cũng hiểu được. Cho nên chúng ta thấy Chúa nói rằng họ có cố gắng lắng tai nghe mà cũng không hiểu. Làm sao mà có thể hiểu được lời của Chúa nếu không được chính Chúa soi sáng và hướng dẫn? Cũng giống như khi tôi chia sẻ với anh chị em điều gì, anh chị em nghe mà không hiểu, thì phải để cho chính cái người mà chia sẻ, người thuyết giảng cắt nghĩa lại cho anh chị em, thì anh chị em mới hiểu được. Chính cái người nói rồi họ cắt nghĩa lại thì anh chị em mới hiểu được. Thì ta nghe lời của Chúa mà không được chính Chúa soi sáng hướng dẫn thì làm sao mà hiểu được? Đâu có phải cứ là tiến sĩ, đâu có phải cứ là bác học, đâu có phải cứ là chủ tịch, là tổng thống, hay là giám đốc, ngay cả giáo hoàng, hồng y, giám mục đi nữa, mà bằng sức con người, bằng khả năng, bằng sự khôn ngoan, bằng cấp học vị của con người mà có thể hiểu được lời của Chúa không? Trong khi đó, một bà nhà quê, một ông lão, một em thiếu nhi nghe lời của Chúa, hiểu lời của Chúa và sống lời của Chúa, nghe, hiểu và sống là một. Những con người được tràn đầy thánh thần của Chúa, điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ Tư 30 tháng 5 năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung đó nhắc lại sách Công vụ Tông đồ được Thánh sử Luca viết và trình bày cho chúng ta cuộc hành trình của tin mừng trên thế giới, và cho chúng ta thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Điều này khai mở thời gian loan báo tin mừng. Các nhân vật chính trong sách Công vụ Tông đồ là một cặp sống động và hiệu năng. Cặp ấy chính là lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Cho nên, nếu không có Chúa Thánh Thần, ta không thể nào nói, nghe và hiểu lời của Chúa được. Mà nếu không nghe, không hiểu, không nói lời của Chúa, thì làm sao sống lời của Chúa được? Cũng giống như người đi loan báo về lòng Chúa thương xót, Chúa nói rằng là những linh mục nào mà dấn thân đi loan báo, loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì ta sẽ sức dầu trên môi miệng người ấy, để lời người ấy nói ra có sức thu hút, thuyết phục những người nghe. Là nhờ được sức dầu trên môi miệng mà nói về lòng Chúa thương xót, chứ không phải bằng sự khôn ngoan, khéo léo hay là khoa hùng biện, hay là sự khôn ngoan của con người, mà có thể nói về lòng Chúa thương xót, mà có thể tác động nơi những người nghe về lòng Chúa thương xót. Cầu nguyện để người nói cũng như người nghe được sức dầu. Chúa nói ta sức dầu vào lỗ tai của người nghe, để họ say mê mà nghe, mà để mà hiểu được về những gì người rao giảng về lòng Chúa thương xót. Cho nên tất cả là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Francisco dẫn lời Thánh Vịnh 147 câu 4: người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Để giải thích về sức mạnh của lời Chúa, lời Chúa lan nhanh, sinh động, đào xới các mảnh đất nơi lời Chúa được gieo vãi. Sức mạnh của lời Chúa là gì? Đức Thánh Cha Francisco giải thích. Thánh Luca nói với chúng ta rằng lời của con người có kết quả không phải là nhờ khả năng hùng biện, một nghệ thuật ăn nói, nhưng chính là nhờ Chúa Thánh Thần. Nhờ sức năng động của Thiên Chúa, nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần có quyền năng thanh tẩy lời nói, làm cho nó trở thành lời chuyển trao sự sống. Đấy, thưa anh chị em, chính là nhờ Chúa Thánh Thần. Ví dụ, trong Kinh Thánh có các câu chuyện, có những lời của con người, nhưng sự khác nhau giữa Kinh Thánh và một cuốn sách lịch sử, đó là những lời trong Kinh Thánh thì phát xuất từ Chúa Thánh Thần, đấng ban sức mạnh lớn lao, một sức mạnh khác và giúp chúng ta để lời đó trở thành hạt giống của sự thánh thiện, của sự sống và hữu hiệu. Khi Chúa Thánh Thần đến với lời của con người thì lời đó trở nên sinh động, giống như là chất nổ. Nó có thể làm bừng sáng các trái tim và tiêu hủy các kế hoạch, chống lại các bức tường chia rẽ, khai phá những con đường mới và mở rộng những biên giới của Thiên Chúa. Chúng ta thấy sức mạnh của lời Chúa với tác động của Chúa Thánh Thần hữu hiệu là như vậy. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, đấng làm cho lời nói mong manh yếu ớt của chúng ta, của con người, có âm hưởng mãnh liệt và sự cương quyết đến độ không phải là con người nói nữa, nhưng là chính Chúa Thánh Thần. Nhờ người, con Thiên Chúa được sinh ra. Chúa Thánh Thần đã sức dầu và trợ giúp con Thiên Chúa khi Đức Giêsu thi hành sứ vụ. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sức dầu sai tôi đi loan báo. Nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa còn đã chọn các tông đồ và bảo đảm cho lời loan báo của các ngài được kiên vững và sinh hoa kết trái, như người vẫn còn bảo đảm cho lời loan báo của chúng ta ngày hôm nay. Lời loan báo ngày hôm nay không phải là khác với lời loan báo của ngày xưa, vẫn là lời Chúa và vẫn là tác động của Thánh Thần, cho nên lời ấy vẫn đánh động được tâm hồn con người, lời ấy vẫn có sức tác động trên tâm hồn con người, lời ấy vẫn làm cho con người ta nghe và được hoán cải. Cũng rất là vui thưa anh chị em, khi mà ngày hôm nay khi mở mạng ra, nhất là lên YouTube, chúng ta thấy rất nhiều video clip ghi lại các bài giảng từ Đức Thánh Cha đến các hồng y, rồi các giám mục, linh mục, tu sĩ và ngay cả giáo dân nữa. Nước ngoài cũng có và nước trong cũng có, tiếng nước ngoài cũng có và tiếng Việt Nam thì rất nhiều. Cho nên anh chị em có toàn quyền lựa chọn, thích cha nào thì bấm vào cha đó, thích sơ nào thì nhấn nút vào sơ đó, thích kênh nào thì nhấn vào kênh đó. Và như vậy nó làm cho lời Chúa được đến với anh chị em dưới nhiều cách khác nhau, nhiều cách diễn tả khác nhau. Và nhất là làm cho chúng tôi, những người đi loan báo lời Chúa, phải cẩn trọng hơn, phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hơn. Và nhất là phải cầu nguyện. Cầu nguyện để lời Chúa thấm vào xương và thịt của mình. Cầu nguyện để những gì mình nói ra là những cái cảm nhận của chính mình, tiếng nói từ trái tim đến với trái tim, chứ không phải từ cái đầu đến với cái đầu. Không phải là thông đạt, thông truyền mớ kiến thức về tôn giáo, về giáo lý hay là kiến thức về kinh thánh. Không. Nhưng mà loan truyền sự sống, sức sống mà Chúa tác động nơi tôi để đến được với anh chị em. Cho nên không lạ gì mà nhiều người nghe những bài giảng về lòng Chúa thương xót, hoặc nghe những chứng nhân lòng Chúa thương xót, họ được tác động, họ hoán cải, họ ăn năn, họ sửa đổi đời sống. Mà trong tuần lễ vừa qua, có nhiều nhóm nhỏ nhỏ, 5-10 người, có khi 20 người đến thăm tôi tại trung tâm mục vụ. Hỏi ra thì đến 60% là người ngoại đạo. Có bà 88 tuổi từ Cao Bằng, Lạng Sơn. Có nguyên một nhóm các bà ở dưới miền Tây, gì đó Thốt Nốt, An Giang gì đó không biết. Nó còn không có đạo, không biết gì hết. Nhưng mà có cái này nè, là cái bà có đạo, bà cầm cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót tặng cho cái bà không có đạo, bà ấy đạo Phật. Thì cái bà đạo Phật này là mục đích là muốn lấy cái máy này để rút cái thẻ nhớ bài giảng lòng Chúa thương xót ra. Rồi về bà mới lấy cái thẻ nhớ mà có cái kinh Phật đó, bà ấy nhét vào. Mục đích của bà là như vậy. Nhưng mà trước khi lấy ra thì bà bảo nghe thử coi, này trong này nó có gì, nghe thử coi nó là sao. Rồi trước khi bà lấy ra để bà nhét kinh Phật vô bà nghe. Cái bà có đạo kêu bảo không sao, tôi đã tặng chị thì chị toàn quyền, chị muốn sử dụng sao cũng được, đừng có vứt đi nó uổng. Bảo không, tôi đi tôi đổi kinh Phật cho tôi nghe. Bảo thì tuy thế, thì bà nói rằng nghe thử trước khi bỏ đi. Mà càng nghe càng bị cuốn hút, càng nghe càng không muốn rút ra, đến mức độ mà cái pin nó chai mà không kịp sạc mà. Rồi khi bà nghe xong rồi bà không rút ra nữa, để bà nghe luôn. Bà bây giờ ngày nào cũng nghe, rồi ngày nào cũng niệm Phật. Bà không sao, lời của Chúa mà. Lời của Chúa đến với từng tâm hồn ngõ ngách của con người, và Chúa Thánh Thần sẽ tác động họ lúc nào, như thế nào, cách nào, đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi tôi loan truyền cho anh chị em, khi tôi loan báo lòng thương xót Chúa cho anh chị em, tôi làm như là một người đầy tớ để cung phụng cho anh chị em những món ăn thiêng liêng, những món ăn tinh thần. Đầu bếp nấu, tôi bê đến cho anh chị em, rồi anh chị em thưởng thức. Và anh chị em được lớn lên là do lòng tin của anh chị em, Anh chị em được sống động là do lòng mến của anh chị em. Và anh chị em được vững vàng, vững chãi là do lòng cậy, trông cậy của anh chị em. Cho nên, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là phép rửa trong Chúa Thánh Thần là kinh nghiệm cho phép chúng ta sống sự hiệp thông cá nhân với Thiên Chúa và tham gia vào ý muốn cứu độ phổ quát của Người, được ơn can đảm loan báo lời như những người con của Thiên Chúa. Con của Thiên Chúa đi loan báo lời của Chúa. Anh chị em nhớ điều đó. Qua bí tích rửa tội, mình đã là con Chúa rồi. Thì mình là con Chúa rồi thì mình phải nói lời của con Chúa. Nói lời của Chúa. Lời của con Chúa tức là lời của Đức Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa Cha. Con Chúa thì nói lời của Chúa. Con Chúa thì loan báo lời của Chúa là lời hàng sống. Mà mình loan báo với tư cách là con của Chúa chứ không phải là người bình thường. Loan báo một cách rõ ràng, một cách tự do, một cách hiệu quả, tràn đầy tình yêu dành cho Chúa Kitô và cho anh em của mình. Vì yêu mến Chúa mà con nói về Chúa cho người khác. Thế anh chị em thấy khi mình yêu ai thì mình muốn nói về người yêu của mình không? Tôi gặp một em gọi điện thoại từ bên nước ngoài. Cứ một lần gọi điện thoại là nó khoe người yêu của nó. Còn mày không có chuyện gì khác à? Giêsu, cho biết không, bây giờ anh ấy thế này, anh ấy thế nọ, anh ấy thế kia. Đâu hạ gặp đứa khác. Sau uống cà phê. Ngồi uống cà phê mà suốt ngày anh chàng ta khoe người yêu của anh ta. Cứ nói cô ấy thế này, cô thế nọ, cô thế kia. Cho nên khi mà người ta yêu nhau thì người ta muốn nói cho người khác về người yêu của mình. Và sao anh không nói về cái cô hàng xóm đi? Con đâu có quen cô đâu mà nói. Con cô thích cô đâu mà nói. Và bây giờ cái thằng kia làm sao rồi? Chứ thấy mày hay kể về thằng đó lắm. Sao bây giờ không thấy kể nó nữa? Chia tay rồi chơi. Sao kể gì nói dữ lắm mà. Chuyện delete rồi. Quá khứ rồi. Vì con không thích nó nữa. Một sự mày thích lắm mà. Nhưng bây giờ không thích nữa. Không thích thì không thèm nói nữa. Thậm chí là ghét nữa. Mà đã ghét rồi thì nhắc đến cái tên là đâm điên lên rồi. Cứ nghe đến tên là cái thằng Vóc rồi là nó nổ sùng vào lên rồi. Khi mà tôi ghét ông Vóc. Hay là con Hoàn mà cứ nhìn thấy cái mặt đó là cứ từng tên lên là tôi điên lên rồi. Còn khi mà mình yêu ai, khi mà mình yêu ai, nói về người đó một cách say sưa, đúng không? Nói đến mức độ mà thôi vừa phải thôi, khoe quá coi chừng mất của bây giờ. Cứ khoe mãi. Nhưng mà đó rõ ràng là khi mà mình yêu Chúa Giêsu rồi, khi mình được Chúa chụp dịch lên mình, là mình đi nói về Chúa. Không nói gì khác. Như tôi bây giờ thì bảo đi nói về lòng Chúa thì xót tuổi, tôi nói cả ngày tôi cũng không chán. Sợ người ta chán thì tôi không biết, nhưng mà mình không có chán. Mình nói về lòng thương xót của Chúa, mình nói sướng lắm, thưa anh chị em. Nói về cách say sưa, nói về cách say mê. Nói cho một người cũng vậy, mà nói cho 10.000 người cũng vậy, mà nói cho 50.000 người cũng như thế. Cũng một cái niềm say mê như vậy. Chứ không phải là khi có đám đông thì mình mới hứng, mình mới nói. Không, một người đến hỏi tôi về lòng thương xót Chúa, tôi nói y như nói với 10.000 người. Và với 10.000 người tôi nói y như nói với 100.000 người. Và bây giờ tôi nói với bức tường cũng y như đang nói với cả 1 tỷ người trên thế giới này. Tôi đang đứng trước bức tường. Nhưng mà trước mắt tôi không phải là bức tường, mà là 1 tỷ người đang ở trước mặt tôi đây. Họ đang khao khát nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Và tôi nói với họ rằng là tôi nói cho anh chị em về một đấng yêu thương tôi, và đấng đó cũng yêu thương anh chị em. Một đấng thương xót tôi và cũng thương xót anh chị em như vậy. Một đấng đem lời hàng sống đến cho tôi. Xưa đây là một cái mảnh đất khô cằn, chưa biết gì về lòng thương xót Chúa hết. Mà bây giờ Chúa làm cho mảnh đất khô cằn ấy trở thành một cái mảnh đất mà lời hằng sống, lời của lòng thương xót Chúa được đâm chồi trong tôi và đang sinh hoa kết trái nơi những anh chị em. Ngày xưa mấy người biết về lòng Chúa thương xót ở Việt Nam, bây giờ không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, ai cũng muốn được nghe về lòng Chúa thương xót, ai cũng muốn khao khát được về lòng Chúa thương xót. Và chúng ta có quyền mơ ước rằng là có một nơi để mình có thể quy tụ nhau mà ngợi khen, mà ca tụng tôn vinh lòng Chúa thương xót, tĩnh tâm lòng Chúa thương xót, học hỏi về lòng Chúa thương xót. Và rồi từ cái nơi đó, từ cái nôi đó, mỗi người lại ra đi loan báo. Như là Đức Giêsu nói, tung vãi hạt giống, không tiếc không tính toán, không so đo. Cầm hạt giống tung, dù nó rơi xuống đá sỏi, kệ nó, rơi xuống khe nước, kệ nó, rơi vào bụi gai, kệ nó, rơi xuống lề đường, kệ nó, rồi cũng có hạt rơi vào đất tốt mà. Người xưa, cả mấy chục ngàn người họ đến họ nghe. Có mảnh đất này, mảnh đất nọ, mảnh đất kia. Nhưng mà bây giờ biết bao nhiêu gai đá vệ đường đã trở thành đất tốt rồi đấy. Thấy sức mạnh của lời Chúa, sức mạnh của quyền năng và lòng thương xót Chúa phá tan đi cái tảng băng của con người. Biết bao nhiêu người đến nói rằng là chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, chỉ muốn để tò mò cho biết coi như thế nào thôi, chỉ muốn để thử coi là cái ông Long là ông thế nào mà thôi. Nhưng mà đến rồi thì thấy cả một rừng người ta đang giương tay cầu nguyện, cả triệu người ta tha thiết kêu khấn, thì phải quỳ xuống mà lạy Chúa xin thương xót con, để cho mảnh đất khô cằn của con được trở thành nơi mà hạt giống lòng thương xót Chúa được lớn lên ở trong con. Bao nhiêu người xì ke ma túy đấy, anh em đó bây giờ là chứng nhân của lòng Chúa thương xót đấy. Một cái mảnh đất khô cằn, gai góc đá sỏi, bao nhiêu người 50 năm, 60 năm bỏ xương tội, bỏ rước lễ, bao nhiêu người cờ bạc, rượu chè, xì ke ma túy, bây giờ những cái mảnh đất đó trở thành mảnh đất tốt, cho nên nó rằng là cũng như mưa với tuyết từ trời xuống, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất thì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả và chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Ta thấy rõ ràng sức mạnh của lời Chúa là như vậy. Một khi mà lời của ta đã xuất phát từ miệng ta thì sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Mà người ra đi gieo giống có thể gặp những khó khăn, gặp những thử thách, mà Phaolô bảo rằng là, trong bài đọc 2, Phaolô nói rằng là những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Ta thấy sướng lắm. Giống như là người nông dân mà đi làm ruộng. Ngày xưa tôi ở dưới nông trường Củ Chi 3 năm trời, Chúa cho cái cảm nghiệm đó của người gieo giống, của người mới đi làm rau xanh, của người đi trồng cải. Nó vất vả, mồ hôi, nước mắt, tay, chân, chai, cứng, đủ thứ khổ sở. Nhưng mà lúc mà đi gặt, đi hái, lúc mà đi thu hoạch, sướng lắm thưa anh chị em, sướng lắm. Ăn cái cơm mà do chính mình, từ lúc mà mình trồng, mình gieo, đến lúc mình gặt, rồi mình đem về, rồi mình sàng sẩy, nó trở thành gạo, rồi nấu thành cơm mà ăn, lúc đó nó sướng vô cùng. Cho nên những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Vì thế mà khi chị em đi loan báo lòng Chúa thương xót, khi chị em đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót, loan báo loan truyền nhiều hình thức khác nhau, nhiều phương cách khác nhau. Có khi chị kia chỉ ngồi nhà để mà lồng tiếng, chỉ khi ở ngồi nhà lồng hình thôi, anh kia chỉ ngồi thu âm thôi, rồi cậu kia chỉ ngồi mà nhấn nút send đi chia sẻ cho người khác thôi. Rồi có khi ta làm đã bị đụng, rồi bị hiểu lầm, rồi mất lòng nhau, rồi chị em buồn phiền nhau vì hiểu lầm. Chúng ta thấy rằng những cái đó phải có. Và khi có những cái khó khăn, khi có những thử thách đó, có những người đập máy ra, tôi đưa 100 cái máy, có những người cầm đập cấm không cho người khác nghe, dùng quyền của mình, tôi chấp nhận hết. Rồi đến nơi mà sắp sửa phát quà, sắp sửa phát ảnh sách lòng thương xót, đến không cho phát, chỉ lấy gạo lấy mì, còn Chúa để đấy không cho phát. Thưa anh chị em, cỡ đó mà. Chứ đâu phải không, chúng tôi chấp nhận hết. Rồi bị bêu riếu, bị mang tia tai, mang tiếng nhục nhã ê chề, kệ nó. Tôi cứ đọc cái câu này là những đau khổ sánh gì với vinh quang. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là khi con đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, gặp đau khổ thì con hãy biết rằng con đang đi đúng đường rồi. Đó là dấu chỉ, dấu chứng con đang đi đúng đường. Còn nếu mà con được mọi người tung hô, được vinh quang, được thành công rực rỡ như người thế gian thì coi chừng đó là bẫy của Satan, làm con kiêu ngạo, làm con hãnh diện và con tưởng rằng đó là thành quả công sức của con người. Mà quên một điều rằng là con người nói lời của Thiên Chúa thì phải có Chúa Thánh Thần tác động mới biến đổi được chính mình và người nghe. Nói lòng về lòng Chúa thương xót thì phải được Chúa Thánh Thần tác động biến đổi mình, cảm nhận được lòng Chúa thương xót thì mình mới nói cho người khác về lòng Chúa thương xót và mới đúc được đến trái tim của con người nghe, thưa anh chị em. Cho nên mỗi người ngày hôm nay lãnh sứ mạng đi loan truyền tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót, hãy làm một cách mê say, làm như thử là may không còn được làm nữa, làm như thử là chỉ có mỗi một việc này để mình làm mà thôi, làm như thử rằng là đây là lần cuối cùng mình làm, và làm như thử rằng đây là cái gì quý nhất, tốt nhất, đẹp nhất, giá trị nhất mà mình muốn cho mọi người đón nhận được. Để kết thúc buổi chia sẻ này, xin cùng với anh chị em hát lên bài Người Gieo Giống Ra Đi để cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng con được trở thành người tông đồ của lòng Chúa thương xót, mạnh dạn ra đi loan báo lòng Chúa thương xót với bất cứ hình thức nào, một cách vô vị lợi, vô điều kiện, không tìm kiếm lợi nhuận, không rao báo quảng cáo, không có thu hút người khác để trục lợi, để mưu cầu danh lợi, mà chỉ với một mục đích duy nhất là cho lời của Chúa, cho lòng Chúa thương xót được mọi người biết đến, mọi người đón nhận để họ được cứu độ. Mặc dù có những khó khăn thử thách như là những hạt rơi trên đá sỏi, trên bụi gai, lề đường, nhưng tin chắc chắn rằng quyền năng lòng thương xót Chúa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi tất cả những tâm hồn chai đá trở thành mảnh đất màu mỡ, sinh hoa kết trái.